Cô ấy đã trở lại. Chương 12. Góc truyện audio.com. Chấm. Tổng doanh thu phòng vé hiệp đường vượt mức 1 tỷ đồng. Không thể không kể đến công lao của dàn diễn viên cùng những đóng góp tuyệt vời của toàn thể đoàn phim. Nhìn chung, phong trào tiên hiệp đã bắt đầu lan rộng ra khắp nơi trên thế giới. Sự thành công của bộ phim đã giúp tất cả mọi người có những thu hoạch cho riêng mình. Danh tiếng của đạo diễn Vương Phú tăng thêm không ít. Tác phẩm và cả đoàn phim Lơ Quai dễ dàng lọt bảng đề cử giải thưởng Kim Mã. Có nhiều hy vọng tiến sâu vào vòng trong. Có rất nhiều người ghen tị về xuất thân của Trần Gia. Về việc một gương mặt mới mà được đảm đương vị trí nữ chính. Không thể phủ nhận những điều đó, nhưng qua bộ phim này cô đã thu được rất nhiều lợi ích, bao gồm kinh nghiệm quay phim. Trải nghiệm thú vị giúp cô tự tin hơn. Đồng thời có được một đám phần tử fan yêu thích cô nữa. Thông qua khả năng nhập vai Lý Hách Phong lưu phóng khoáng, Phùng Hạo nhận thêm vô số lời mời từ các đoàn phim khác. Kịch bản gửi đến tấp nập, giá trị con người nhân đôi. Trần Công Khắc truyền hình tượng được khán giả đón nhận. Sau này không chỉ đóng khung trong dạng vai mạnh mẽ mà càng có nhiều cơ hội trải nghiệm những vai diễn đa dạng hơn. Với Chu Tử Chi, cô lựa chọn bộ phim này tái xuất, nhận được thành công đáng kể. 6 năm mất tích, kỹ thuật biểu diễn ngày trở lại càng sâu sắc hơn trước rất nhiều. Không ai mở miệng bảo, Chu Tử Chi là bình hoa di động. Cả Liên Thân lựa chọn tác phẩm không nhiều, chất lượng yêu cầu tương đối cao. Đầu tư một bộ gây sốt một bộ, nghe đồn mỗi kịch bản đều phải qua tay Úc Trạch. Nhóm biên kịch đều cố gắng chăm chút kịch bản từ đầu đến cuối, nhưng vẫn rất ít người được chọn chúng. Một tuần gần đây, toàn bộ nhân viên công ty từ trên xuống dưới đều cảm nhận được bầu không khí cơ quan thay đổi rất không bình thường. Bước đầu xác định nơi nguồn gốc phát ra từ văn phòng vị kia ở lầu 26. Úc Trạch làm như không thấy ánh mắt cổ quái của bí thư. Anh cúi đầu vuốt thẳng tay áo. Cô thích ăn cơm Tây hay cơm ta? Chấm chấm, lời này hỏi đối tượng khác phái. Không thể nghi ngờ rất ái muội. Ví như muốn đến một nhà hàng cao cấp. Rượu đỏ, hoa hồng, bữa tối lãng mạn ngọt ngào dưới ánh nến. Anh và em cùng cụng ly. Bí thư Triệu như đẩy đẩy kính mắt trên sóng mũi. Lấy động tác che giấu kinh ngạc. Cô tới Liên Thân gần 10 năm. Tâm trạng hồi đầu cũng giống như đại đa số đồng nghiệp nữ khác. Ôm giấc mộng làm vợ ông chủ lớn. Bước vào cửa hào môn. Sau này cô kịp thời ghìm cương trước bờ vực. Còn thật thà bước từng bước đến vị trí bí thư. Qua nhiều năm, Triệu như càng ngày càng thấy may mắn vì quyết định lúc trước. Không thì đã sớm bị tống cổ từ lâu rồi. Đợi người đàn ông này coi trọng tỷ lệ so với cổ phiếu chỉ tăng không giảm còn thấp hơn. Triệu như co rút cơ mặt. Cảm giác nghe tiếng lòng bản thân cúi đầu xin lỗi đại chúng. Úc Tổng, anh có phiền nếu tôi nói Tây ta kết hợp trang, cách chương.